Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477: Thời Không Bác Sĩ. Chiến đấu theo Chu Đạo Nhai Yên Diệt mà kết thúc. Trên bầu trời đại hắc che đậy mảnh mảnh vỡ tan tiêu tán. Sika thu hồi tinh hải, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hứa Chăn Chăn đám người ngốc ngốc đứng tại chỗ ngẩn người. Bọn hắn là làm gì tới rồi? Vốn nghĩ cùng một chỗ hỗ trợ đánh nhau, kết quả cái gì đều không có khô. Sika một cái mèo liền đem sự tình giải quyết. 6666. 6666. Sika ngươi thật lợi hại. Vẫn là Bạch Linh cùng Hồng Tụ tối hiểu chuyện. Vội vàng cấp Sika hò hét trợ uy. Bạch Linh biến thành xinh xắn tiểu hồ nương. Sau lưng lung lay năm đầu lông mềm như nhung xinh đẹp cái đuôi to. Một đường chạy chậm tới. Tiếp tục nhảy đến Sika trên thân. Cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Khích lệ nói. Sika ngươi thật lợi hại. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika ho khan hai tiếng. Tức giận đem nàng xách xuống tới. Để qua một bên. Mắng, tiểu thí hài đi một bên chơi. Hừ, sự tình đã giải quyết. Hiện thế nguy cơ liền xem như tạm thời khống chế lại. Nhưng tiên linh đại lục bên kia còn cần đem Thanh Vân triệt để diệt trừ mới được. Nếu không sớm muộn còn sẽ có cái thứ hai Chu Đạo Nhai. Sika cẩn thận kiểm tra xem xét dậy xung quanh. Theo hắn một trường chụp được. Một chương to lớn trận pháp quang trận liền phiêu phù. Trọn vẹn bao trùm hơn phân nửa Lâm Dương thị. Cái này chính là tinh đấu đại trận trận tâm. Sika tán thưởng một phen. Tiếp tục đem trận tâm yên diệt rơi. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Sika lấy ra điện thoại. Là Tần Vũ đánh tới. Giải quyết sao? Giải quyết. Sika vừa nói. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tần Vũ có thể nhanh như vậy cho hắn điện thoại tới. Nói không chừng tại thông qua vệ tinh nhìn lấy tình huống nơi này đâu. Yên tâm đi. Thế giới nguy cơ giải trừ. Ta sẽ dẫn lấy đồng bọn của ta. Về một thế giới khác. Gian khổ ngươi. Tạ ơn. Sika cúp điện thoại. Phất tay hướng bầu trời một chiêu. Quy tắc chi lực xuống. Liền như là xuất hiện một khối mặt kính. Che phủ lên chính mình cùng Bạch Linh Hứa Chăn Chăn đám người thân ảnh. Sau đó Sika lại rút đi ra thời không miếng vá. Trận tâm chỗ này khe hở tương đối to lớn. Sika dùng một chương miếng vá vẫn không có thể tu bổ hoàn toàn. Liền lại dùng ba tấm. Này nơi thời không khe hở vậy mà vẫn không có thể hoàn toàn sửa chữa tốt. Đến lúc này, hệ thống phát ra 50 tấm miếng vá liền toàn bộ dùng xong rồi. Sika tu vi đã gia tăng rồi 20% tiến độ. Đối với cái khác kiếp tiên tới nói, trở thành trưởng sinh giả ngưỡng cửa lớn nhất không phải linh khí, mà là toàn bộ thuộc tính linh lực cùng với hồng mông nguyên khí cùng hiểu một điểm quy tắc chi lực. Nhưng đối Sika tới nói, cái này ba điểm đều đã thỏa mãn. Tiến giai bán bộ thần thú liền không tồn tại bất luận cái gì ngưỡng cửa. Linh lực đạt tới thời điểm, liền có thể thuận lợi tiến giai bán bộ thần thú. Trừ bỏ linh lực không nói lời nói. Kỳ thật Sika hiện tại đã coi như là gần phân nửa trưởng sinh giả. Theo 50 tấm miếng vá dùng xong, hệ thống cũng ngoài định mức cho Sika cấp cho ban thưởng. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 50/50. Chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thu hoạch được danh hiệu, thời không bác sĩ, chức nghiệp chuyên môn kỹ năng, thời không tu bổ, chức nghiệp tiền lương. Mỗi tu bổ một chỗ thời không khe hở, có thể thu lấy một nửa linh khí, một nửa hồng mông nguyên khí cho mình dùng. Sika nhãn tình sáng lên. Thế mà nhiều như thế một cái dùng tốt kỹ năng. Chỉ là nó có chút không biết rõ thu lấy một nửa linh khí cùng một nửa hồng mông nguyên khí là có ý gì? Lâm Dương thị nơi này thời không còn chưa hoàn toàn tu bổ lại. Sika nhận lấy kỹ năng ban thưởng về sau, liền dự định thử một chút. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối giống như thời không miếng vá như thế thời không băng. Dán cá nhân. Hóa thành một chương bao phủ toàn bộ Lâm Dương thị to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Cuối cùng biến mất tại thời không ở trong. chữa trị hoàn thành, ban thưởng có thể nhận lấy. Sika điểm kích nhận lấy. Tiếp tục Lâm Dương thị nồng độ linh khí liền trực tiếp theo 40 rớt xuống 20. Lại từ 20 rớt xuống số 0. Lâm Dương thị linh khí khôi phục bình thường. Ngay tại lúc đó, Sika trong đan điền nhiều hai viên cô đặc tinh thể. Một viên là kim sắc. Đây là hắn thu lấy tới kia một nửa linh khí. Một nửa kia linh khí trở về tiên linh đại lục đi. Mặt khác một viên là lam sắc. Đây là hồng mông nguyên khí. Là hiện thế phản hồi cho Sika. Nguyên lai là dạng này ý tứ. Tương đương với hai cái thời không các thu lấy một nửa thù lao. Đương nhiên, thu lấy chỉ là linh khí khôi phục tiết điểm phạm vi. Bất quá cũng là khá hậu hĩnh thù lao. Những linh khí này luyện hóa về sau có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Mặc dù không có trước đó tăng lên tỷ lệ phần trăm tới trực tiếp. Nhưng cũng dùng tốt phi thường. Hồng mông nguyên khí lời nói. Yêu cầu đối quy tắc chi lực có nhất định vận dụng có thể hấp thu. Sika cũng có thể chậm rãi đi hấp thu luyện hóa. Hiện thế bên trong hồng mông nguyên khí phi thường sung túc. Bộ phận này thù lao có cho hay không đều không có liên quan quá nhiều. Hồng mông nguyên khí là vạn vật diễn hóa căn bản. Tiên linh đại lục sao mà rộng lớn. Thậm chí không gian đều là hồng mông nguyên khí diễn hóa mà đến. Cái này cần không biết bao nhiêu vạn vạn ức năm. Lâm Dương thị linh khí biến hóa tự nhiên gây nên Bạch Linh cùng Hứa Chăn Chăn đám người chú ý. Các nàng chỉ thấy được Sika thả cái kỹ năng. Linh khí liền không có. Sika, linh khí đâu? Bạch Linh chạy tới lôi kéo Sika cánh tay hỏi. Từ khi Bạch Linh hóa hình về sau, mỗi lần nhìn thấy Sika, Bạch Linh liền sẽ biến thành tiểu hồ nương ỷ lại hắn. Bởi vì nàng cảm thấy Sika sở dĩ sẽ thích nhà hắn đối diện nữ hài tử. Nhất định là bởi vì nữ hài tử kia dáng dấp đẹp mắt. Sika không phải đoan trang mèo. Không thích động vật, ưa thích người. Bạch Linh liền biến thành người. Dạng này Sika liền sẽ thích nàng. Sika một cái mà tách ra Bạch Linh nắm lấy cánh tay hắn ngón tay ngọc nhỏ dài. Đem nàng xách để qua một bên. Linh khí a, bị ta ăn. A, nhìn đến Hứa Chăn Chăn đám người ngạc nhiên dáng vẻ. Sika liền còn nói thêm. Nói đùa, linh khí về tiên linh đại lục. Lâm Dương thị linh khí mặc dù biến mất, nhưng xung quanh địa khu linh khí rất nhanh liền hội tụ tới. Nồng độ linh khí lại bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cuối cùng dừng ở 18 trái phải. Đây là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù thời không khe hở sửa chữa tốt. Nhưng tới linh khí không dễ dàng như vậy xách về đi. Hiện tại hiện thế bình quân nồng độ linh khí tại 18 đến chừng 20. Như Sika đem tất cả khe hở đều sửa chữa tốt. Linh khí trả lại một nửa. Cuối cùng hẳn là có thể xuống đến 10 trái phải. 10 lời nói là tương đối khỏe mạnh trạng thái. Chỉ ít tu chân giả tại cái này nồng độ xuống. Không cách nào bình thường tu luyện. Trước kia thời không khe hở chưa từng xuất hiện thời điểm. Hiện thế nồng độ linh khí đại khái là vừa đến 2 trái phải. Mà lại chỉ có nào đó chút địa phương mới có. Muốn đem nồng độ linh khí hoàn toàn khôi phục bình thường. Có thể lợi dụng quy tắc chi lực đem linh khí trả lại cho tiên linh đại lục. Chờ Sika tiến giai thành thần. Liền có năng lực này làm được. Hứa Chăn Chăn đi lên phía trước. Phía sau nàng đám kia tu chân giả cũng đi theo nàng cùng đi tới. Bạch Linh một mặt cảnh giác nhìn lấy Hứa Chăn Chăn. Lại nhìn Sika. Còn tốt không nhìn ra cái gì trò mèo. Rốt cuộc Sika liền ưa thích nhân loại cô gái xinh đẹp. Linh thú liên minh tiểu đồng bọn cũng đều đến Sika đứng phía sau. Hai phe thế lực tương đối. Đây có lẽ là ức vạn năm tới lần thứ nhất hợp tác a. Hứa Chăn Chăn mở miệng nói. Kia Lý Tây, chúng ta bây giờ có thể đi trở về sao? Vấn đề này là tất cả ở đây người đều muốn biết. Sika cười cười nói, đương nhiên có thể, hiện tại liền có thể trở về. Sự tình rốt cục giải quyết, hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô. Sika lấy ra truyền tống môn, cửa mở ra, đối diện chính là Thấm Vũ Viên. Các ngươi trước đi qua chờ ta. Ta đi linh thú căn cứ đem cái khác đồng bạn kêu đến. Đêm nay mọi người liền có thể về nhà. Ừ,